Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 17, ta đêm y tá cùng Kingpin. Người sang tự biết, Karen Peggy tự nhiên sẽ không cho là chính mình bồi Tô Phục hai ngày liền biến thành Tô Phục người. Dù cho trước lúc này nàng chưa từng có đừng nam nhân. Dù cho trong quá trình này Tô Phục đối với nàng rất hài lòng. Nàng còn nhớ Tô Phục là tới Liệp Diễm, săn được thoải mái quá cũng chính là, huống chi hắn còn giúp tự mình giải quyết phiền phức cứu mình. Đã hết lòng tận, so với những người có tiền kia chơi đùa vứt tấm phiếu chi để quần liền đi tốt nhiều. Vì lẽ đó Karen Peggy mặc dù đối với tương lai mờ mịt nhưng cũng không có tính toán nhân cơ hội. Đưa ra yêu cầu gì? Trầm ngâm chốc lát Karen Peggy nói, cảm tạ ngươi đối với ta trợ giúp. Hơn nữa hai ngày nay ta cũng rất vui vẻ, rất khó quên. Cũng vậy, Tô Phục cười cười, vì lẽ đó, ngươi sau đó có tính toán gì? Rời đi nơi này đi, có lẽ sẽ đi Mexico. Karen Peggy ngẫm lại nói, Mexico, manga bên trong Karen Peggy chính là ở Mexico nhiễm phải độc nghiện chứ. Làm cho nàng đi tới manga bên trong đường xưa. Tô Phục hơi lắc lắc đầu nói, ta khả năng còn sẽ ở Hell Kitchen đợi mấy ngày. Vì lẽ đó ngươi ngại hay không nhiều theo ta mấy ngày? Karen Peggy sững sờ lắc đầu một cái, đương nhiên không ngại. Ngươi nhà trọ phong tỏa cũng đã giải trừ. Bất quá ta muốn ngươi hẳn là cũng không có hứng thú lại trở về ở. Một hồi ta cùng ngươi đi qua một chuyến, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật đi quán rượu theo ta ở đi. Được, đồ vật tuy nhiên không ít nhưng đáng giá thu thập lại không nhiều. Cũng là hai cái hành lý mà thôi. Đồ vật chuyển tới Karen Peggy coi như là có tắm rửa y phục. Theo màn đêm buông xuống, Karen Peggy đổi thân thể ở nhà y phục đã chuẩn bị cùng Tô Phục nghỉ ngơi. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, ngay tại Karen Peggy dạng chân ở Tô Phục trên đùi cùng với thân thiết thời điểm. Một trận gấp gáp tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, mùi máu tanh, Tô Phục đưa tay từ Karen Peggy trong quần áo rút ra nhàn nhạt nói một tiếng làm. Cho nàng từ trên người chính mình hạ xuống, đi tới mở cửa, ngoài cửa là một người da đen nữ y tá. Cái này nữ y tá có chút vất vả đỡ một cái thân mặc áo đen mang theo khăn trùm đầu nam nhân. Mùi máu tanh, chính là từ trên người người đàn ông này truyền đến. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép, người da đen nữ y tá nhìn Tô Phục nhất thời có chút không biết nên giải thích thế nào, hắn bị thương, có người ở đuổi giết hắn. Hắn nói để ta tiễn hắn tới nơi này thấy ngươi. Sau đó liền ngất đi. Cái này toàn thân áo đen trang phục dĩ nhiên là ban đêm ma hiệp. Xem ra thương không nhẹ a. Tô Phục trong tay hơi điểm nhẹ Daredevil liền bay lên. Điều này làm cho người da đen kia nữ y tá há hốc mồm sửng sốt. Đây là Karen Peggy có chút mờ mịt. Tô Phục sắp tối ma hiệp đặt lên bàn tiện tay xốc lên hắn mặt nạ. Matthew Murdock. Karen Peggy kinh ngạc hô, đừng lo lắng, ngươi là y tá chứ, cho hắn đơn giản cứu chữa một chút đi. Ta, người da đen nữ y tá vốn tưởng rằng bất chấp nguy hiểm đem người đưa tới là có thể, không nghĩ tới còn muốn chính mình cứu chữa, không có thứ gì. Ta làm sao cứu, cái này còn chưa đơn giản. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng trực tiếp đem một ít. Cứu chữa công cụ triệu hoán lại đây. Được rồi, người da đen nữ y tá đã không biết nói cái gì. Chỉ có thể lại đây đối với Daredevil tiến hành cấp cứu. Hắn thương rất nặng không quá cũng không tính chí mạng. Trải qua cứu chữa sau đã không có gì đáng ngại. Có thể đi thôi, người da đen nữ y tá hướng Tô Phục hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Karen Peggy. Ngươi đi đem căn phòng cách vách mở cho bọn họ nghỉ ngơi. Còn ngươi, ta nghĩ hắn sau khi tỉnh lại nhất định sẽ có chuyện muốn nói với ngươi. Đùa giỡn, ngươi đi Daredevil làm sao bây giờ? khó nói lưu hắn ở gian phòng của mình bên trong sao? Daredevil tại sao lại theo người da đen này? Nữ y tá nói đến nơi này. Nguyên nhân Tô Phục đến cũng rõ ràng, nên là bởi vì hắn cũng lấy Daredevil thân phận tham dự vào Karen Peggy trong vụ án. Bây giờ vụ án kết, hậu trường hấp thủ tuy nhiên tạm thời không dám đối phó Karen Peggy. Thậm chí làm tên âm thanh suy nghĩ sẽ không đối phó Matthew Murdock người luật sư này. Nhưng Daredevil, bọn họ thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Cho tới nói tại sao tới chính mình đây, là bởi vì hắn nên đoán được tự mình biết hắn Daredevil thân phận. Hơn nữa cũng chỉ có ở đây mình mới là an toàn. Gian phòng mở tốt, Tô Phục trực tiếp mở cửa để người da đen nữ y tá mang cái này Daredevil đi căn phòng cách vách nghỉ. Ngơi, Tô Phục mở cửa sổ thả phao tin bên trong mùi máu tanh. Người da đen này nữ y tá theo Karen Peggy gần như. Trong truyện tranh thuộc về ca đêm y tá, cái quần thể này. Cái gọi là ca đêm y tá chính là cho siêu cấp anh hùng cung cấp cứu chữa trợ giúp. Mà người da đen này nữ y tá theo Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, nắm đấm thép đều có liên hệ. Có thể nói theo toàn bộ hãn vệ giả liên minh đều có quan hệ. Tồn tại cảm giác so với Karen Peggy còn cao hơn. Tô Phục tuy nhiên không có chủng tộc kỳ thị muốn phương pháp. Nhưng hắn xác thực không chịu nhận người da đen thẩm mỹ. Màu da kém cỏi loại kia cũng còn tốt một ít. Nói thí dụ như Storm, bất quá người da đen này nữ y tá màu da không tính cạn. Hơn nữa, ngũ quan cũng thật sự, ngược lại ở Tô Phục xem ra nên tính cả là xử loại kia. Hơn nữa Daredevil Tô Phục đến phải không chú ý tiếp xúc một chút. Dù sao chờ Daredevil gặp phải The Hand sau dẫn ra đến có thể để người ta khởi tử hoàn sinh bí thuật. Cùng với Black Sky cũng rất tốt. Rất có giá trị, ca đêm y tá, quên đi, sắp tối ma hiệp cùng ca đêm y tá thu xếp tốt liền ôm Karen Peggy tiến gian phòng. Lái xe đã đến giờ, sáng ngày thứ hai, Daredevil cùng với ca đêm y tá đi tới gian phòng này thấy Tô Phục theo Karen Peggy. Trước khi đến Daredevil hiển nhiên theo ca đêm y tá đã có quá trò chuyện. Lần này lại đây thứ nhất là ngỏ ý cảm ơn. Thứ hai cũng là hy vọng có thể giúp một tay che giấu thân phận. Tô Phục đến là không đáng kể. Vạch trần Daredevil thân phận đối với hắn mà nói cũng không có lợi. Đơn giản dò hỏi dưới Daredevil bị thương nguyên nhân. Nguyên lai hắn hội bị thương trừ bởi vì tham gia đến Karen Peggy chuyện này ở ngoài cũng là bởi. Vì hắn có trong hồ sơ tử sau khi kết thúc lựa chọn tiếp tục điều tra. Kết quả điều tra đến Wilson Fisker trên thân, cho nên mới rước lấy phiền phức. Wilson Fisker danh tự này có thể có chút xa lạ, thế nhưng Kingpin danh tự này có thể tuyệt đối không xa lạ gì. Thấy Daredevil cũng không có hướng mình tìm kiếm trợ giúp ý tứ Tô Phục cũng không có nhiều lời. Bọn họ sau khi rời đi Tô Phục đang định bắt đầu hấp thu Power Gem năng lượng. Kết quả tiếng gõ cửa lần thứ hai vang, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.